Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 720, triệu hoán khó hiểu, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, như thế nào đây? Khối tinh quáng thạch này tên là thần túc thạch, linh lực ba động cường đại như thế, trong đó nhất định bao hàm dục bảo vật quý giá, cho nên nhất định phải dùng thất giai hoàng cấp dược tề mới có thể hối đoái. Nhưng một khi giải ra bảo vật kinh thế, giá trị tuyệt đối không chỉ là một bình thất giai hoàng cấp dược tề. Một lão giả mở miệng, âm thanh dụ hoặc mê người. Kiệt Sâm cẩn thận quan sát sau nửa ngày, cuối cùng gật đầu, nói: "Lão tiên sinh, khối quáng thạch này đúng là không giống bình thường, ngươi nên mua lại, đến lúc đó giải ra thần vật kinh thí, cũng đừng quên tiểu tử ta." Cái này, tươi cười trên mặt lão giả im bặt, ngượng ngùng nói: "Cái này, dù sao hối đoái khối thần túc thạch này là một bình thất giai hoàng cấp dược tề, lão hủ phải suy nghĩ một chút." Kiệt Sâm cười nhạt một tiếng, rồi sau đó rời đi. Khối thần túc thạch kia, mặc dù có linh lực ba động đầm đặc, nhưng trong cảm giác của Kiệt Sâm, tuy tinh quáng thạch tản mát linh lực ba động mạnh mẽ, nhưng bên trong lại không có đồ vật mạnh mẽ như nó đã biểu hiện ra ngoài. Tiểu huynh đệ, mau đến xem này. Kiệt Sâm tiểu hữu, đây cũng là một khối kỳ thạch, ngươi có thể nhìn xem. Sau khi Kiệt Sâm rời khỏi thần túc thạch, chung quanh lập tức xuất hiện từng tiếng náo động lớn. Nhìn qua những tên cường giả giật dây này, Kiệt Sâm cười khổ nói: "Chư vị, tại hạ tới tầng thứ 10 này chỉ là muốn nhìn thấy chí tôn thạch viên trong truyền thuyết mà thôi, cũng không có suy nghĩ giải thạch. Nếu như chư vị ai muốn giải thạch, tại hạ ngược lại có thể thưởng thức một phen." Ách! Nghe được Kiệt Sâm nói như thế, những cường giả giật dây Kiệt Sâm giải thạch đều mang theo thần sắc xấu hổ. Giá cả kỳ thạch ở đây quá cao, nếu có nắm chắc, bọn họ đã sớm giải đám kỳ thạch này rồi. Sở dĩ gọi Kiệt Sâm bởi vì không có nắm chắc, không muốn gánh phong hiểm, cho nên bảo Kiệt Sâm làm mà thôi. Kiệt Sâm đã nói rõ ràng như vậy, những cường giả muốn giật dây Kiệt Sâm giải thạch lúc trước, lúc này không nói gì, chỉ giới thiệu đôi chút kỳ thạch cho Kiệt Sâm nghe. Thiếu gia, thời điểm mọi người vây quanh Kiệt Sâm không ngừng thưởng thức từng khối kỳ thạch ở đây, một bên đột nhiên truyền đến tiếng kêu nhỏ của Khắc Lôi Nhã. Kiệt Sâm quay đầu, chỉ thấy Khắc Lôi Nhã đang ngơ ngác nhìn một tinh quáng, biểu hiện trên mặt chất phác, trong giọng nói mang theo lẩm bẩm không hiểu. "Khắc Lôi Nhã, như thế nào?" Kiệt Sâm đi ra phía trước, vỗ nhẹ lên bả vai của Khắc Lôi Nhã, đồng thời trong miệng lên tiếng hỏi thăm. Tay của hắn vừa động vào vai của Khắc Lôi Nhã, đã bắn mạnh ra ngoài. "Cái này, Khắc Lôi Nhã, ngươi như thế nào?" Sắc mặt Kiệt Sâm ngưng trọng, trong miệng lo lắng lên tiếng. Trong cảm giác của Kiệt Sâm, thân thể của Khắc Lôi Nhã lúc này đã biến thành lò lửa, toàn thân vô cùng nóng bỏng. Nếu như không tiếp xúc nàng thì tốt, căn bản cảm giác không thấy, thế nhưng khi tiếp xúc, Kiệt Sâm cảm thấy nó quá nóng bức, cho nên trong nội tâm của Kiệt Sâm vô cùng lo lắng. "Thiếu gia, trong khối tinh quáng thạch này, trong cảm giác của Khắc Lôi Nhã như đang có thứ gì đó đang hấp dẫn Khắc Lôi Nhã, triệu hoán Khắc Lôi Nhã." Khắc Lôi Nhã sắc mặt hồng lên, trong miệng thì thào lên tiếng. Mi mắt của nàng nhìn chằm chằm vào khối tinh quáng thạch cách đó không xa. "Tinh quáng thạch?" Kiệt Sâm nghi hoặc lên tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rơi vào người của Khắc Lôi Nhã. Tinh quáng thạch này toàn thân màu đỏ hồng, giống như đầu rồng, có hai cái long giác nổi bật lên, cả đầu rồng ngẩng cao che kín từng đạo long lân, trông rất sống động, vô cùng chân thật. "Đây là tinh quáng thạch gì?" Kiệt Sâm đi đến trước, nhưng không đợi hắn đi tới hai bước, Kiệt Sâm đã cảm giác được hắc sắc trọng kiếm sau lưng của mình, giống như bi ngọn lửa đốt cháy trong lúc này nóng lên, đồng thời hắn không ngừng tiếp cận, hắc sắc trọng kiếm sau lưng u e quy quy nơ nó tới dọa ngươi. Đây là trên mặt của hắn mang theo thần sắc dọa người, sâu trong hắc sắc trọng kiếm truyền ra ý bị nóng, mà thân thể của hắn là bát giai đỉnh phong tu vi lục giai cao cấp tôn linh sư cũng là khó có thể thừa nhận. Nhưng mà dù gì là, mặc kệ hắc sắc trọng kiếm sau lưng của hắn rốt cuộc nóng bao nhiêu, những cường giả hoàng linh sư cùng đế linh sư sau lưng của hắn lại không cảm ứng được gì. Kiệt Sâm vung tay lên, đem hắc sắc trọng kiếm sau lưng của hắn vào không gian giới chỉ, cảm giác nóng rực này mới tan biến mất. Kiệt Sâm đi vài bước tới gần tảng đá hình đầu rồng kia, không ngừng kiểm tra nó. Đây là loại tinh quáng gì? Đây là lần đầu tiên Kiệt Sâm nhíu mày, hắn có nhãn lực cực cao, loại vật liệu đá này hắn trước kia chưa từng nhìn thấy qua. Với tư cách một gã cửu giai linh dược thánh sư đến từ 3.000 năm sau, Kiệt Sâm vô cùng hiểu rõ những tinh quáng tới từ thái cổ linh quáng. Nếu so với bất cứ người nào trong thời đại này còn sâu hơn, rất nhiều tinh quáng thời này chưa rõ ràng, nhưng 3.000 năm sau lại có rất nhiều tư liệu. Nhưng trong ấn tượng của Kiệt Sâm lại chưa từng nghe qua trong thái cổ linh quáng còn có loại vật liệu đá này. Đây là khối long thủ thạch xuất xứ từ sâu trong thái cổ linh quáng, loại đá này màu đỏ trước kia chưa bao giờ khai quật qua trong thái cổ linh quáng, có thể ngăn cách tất cả hình thức điều tra cho sơ tinh thuật đại sư có phân biệt tinh chi thuật mạnh hơn nữa, cũng không có cách nào nhìn trộm huyền bí trong tảng đá này cực kỳ thần bí. Một bên, nhân viên thánh vương Đổ Tinh Phường lên tiếng giải thích cho hắn nghe. Kiệt Sâm không nói gì, hắn nhíu mày, không ngừng đi tới đi lui chung quanh long thủ thạch, cẩn thận phân biệt rõ sau nửa ngày, mới lên tiếng nói. Giá tiền của long thủ thạch là bao nhiêu? Bất luận là bảo vật thất sai nào cũng có thể hối đoái long thủ thạch. Nhân viên công tác lên tiếng nói. Hối long thủ thạch này, ta muốn. Nhìn qua ánh mắt tràn đầy chờ mong của Khắc Lôi Nhã bên kia, Kiệt Sâm kiên định lên tiếng. Thoáng chốc cả thạch viên hoàn toàn yên tĩnh. Cái gì cái này? Kiệt Sâm thật muốn giải thạch. Là long thủ thạch, long thủ thạch. Cái này. Nghe được Kiệt Sâm muốn mua khối tinh quáng thạch này, thời điểm mọi người ở đây kinh ngạc. Cho dù bọn họ không ngừng mời Kiệt Sâm muốn hắn giải thạch, nhưng trong nội tâm của tất cả mọi người đối với việc Kiệt Sâm sẽ giải thạch vẫn không có ôm bao nhiêu hy vọng. Dù sao tầng thứ 10 chí tôn thạch viên này, mỗi một tảng đá giá cả đắt tới kinh người, ít nhất cũng phải dùng bảo vật thất giai cao cấp mới đổi được. Rất nhiều thứ cần thành phẩm hoàng cấp linh dược tệ, thậm chí còn có một chút càng la bảo vật bát sai, cho dù là đại gia tộc cũng không chịu đựng nổi, chứ đừng nói là Kiệt Sâm này. Nhưng thời điểm nghe Kiệt Sâm muốn mua tinh quáng, mọi người ngược lại rất sửng sốt. Tiên sinh, ngươi. Người dẫn đầu là nhân viên công tác của Thánh Vương Đổ Tinh Phường dẫn Kiệt Sâm đi tham ban cũng sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Kiệt Sâm. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 721. Hỏa long chân khí. Bởi vì giá tinh quáng thạch ở chí tôn thạch viên thật sự quá đắt đỏ, thường thường phải một năm mới bán được một khối, hơn nữa mua sắm đều là những siêu cấp thế lực lớn của đấu linh thành này, hoặc là các thế gia quý tộc thật lớn trên đại lục, là một thiếu niên như Kiệt Sâm đi tới mua tinh quáng thạch, vẫn chưa có người nào nghe qua. Như thế nào? Chẳng lẽ khối kỳ thạch này không bán sao? Nhìn thấy viên nhân công tác si ngốc không nói lời nào, Kiệt Sâm không khỏi trao mày, trong miệng nhàn nhạt lên tiếng. A, bán. Nhân viên công tác từ trong giật mình khôi phục tinh thần lại, vội vàng gật đầu lên tiếng. Vì tiểu huynh đệ này, khối long thủ thạch này cần bảo vật ngoài thất sai, hơn nữa phải là bảo vật thất sai trung thượng phẩm mới được. không biết tiểu huynh đệ ngươi muốn dùng vật gì hoi đối. Đúng lúc này, lão giả lúc trước một mực ngồi tu luyện ở giữa thạch viên kia cũng thoáng mở mắt ra, chậm rãi đi tới trước mặt của Kiệt Sâm. Tóc hoa bạc cu a hắn thoạt nhìn tuổi thật lớn, nhưng trên mặt không có nếp nhăn, vô cùng hồng nhuận phơn phớt. Một cổ uy áp nhàn nhạt từ trên ngươi của hắn tản ra, làm cho người ta giật mình không thôi. Người nọ chính là người chấn thủ tầng 10 chí tôn thạch viên này, một thân tạo nghệ đăng phong tạo cực, đủ để uy hiếp mọi người tại đây. Kiệt Sâm không nói gì, chỉ vung cái hộp trong tay của mình ra, chính là cái hộp dùng để chứa thánh tinh của Lôi Áo Lợi Âu lúc trước. Kiệt Sâm mở hộp ra ngoài, hào quang sáng chói mắt, cả chí tôn thạch viên này cũng theo đó sáng chói lên, từng đạo thánh quang không ngừng từ trên thánh tinh phát ra ngoài, không gian nơi đây không nơi nào không có ánh sáng. Sau khi nhìn thấy viên thánh tinh trong tay của Kiệt Sâm, mọi người ở đây giật mình không hiểu, chẳng lẽ bảo vật Kiệt Sâm muốn hối đoái Long Thủ Thạch chính là viên thánh tinh này sao? Đôi mắt của lão già thoáng cái trở nên vô cùng sáng sủa, lập tức phát ra tinh quang. Khối thánh tinh này lớn như đầu người, cho dù là trong bảo vật thất sai cũng xem là cường đại, đủ để hối đoái khối Long Thủ Thạch này. Nếu như ngươi xác định đổi lấy, ta sẽ thu nhận thánh tinh. Âm thanh của lão giả nhàn nhạt vang lên khắp thạch viên, tất cả mọi người nhanh chóng nhìn qua Kiệt Sâm. Tự nhiên đổi. Kiệt Sâm không nói hai lời, trực tiếp cầm thánh tinh đặt vào trong tay của lão giả, sau đó đi tới khối Long Thủ Thạch kia. Tuy khối Long Thủ Thạch này không lớn, nhưng vô cùng nặng nề, giống như một khối thiết tinh vậy, cho người ta cảm giác trầm trọng. Mặc dù đối với Kiệt Sâm mà nói trọng lượng ngàn cân không là cái gì, nhưng cầm trong tay vẫn cảm thấy nặng, đã làm cho hắn khiếp sợ. Thời điểm Kiệt Sâm cầm lấy Long Thủ Thạch trong thạch viên này, vô số người đều kinh ngạc nhìn qua Kiệt Sâm, trên mặt một mảnh ngốc trệ. Thời điểm ban đầu, bọn họ nghe Kiệt Sâm dùng bảo vật thất sai hối đoái tinh quáng trong chí tôn thạch viên này cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, nhưng ý niệm này không rõ ràng. Nhưng sau khi Kiệt Sâm dùng thánh tinh đổi lấy Long Thủ Thạch, không ít người ở đây ngây người, bọn họ tự vấn lòng căn bản không cách làm được tự nhiên như Kiệt Sâm. Đây là khối thánh tinh lớn như đầu người a, cho dù là cường giả bát sai hay cửa sai đều có tác dụng nhất định, nhưng lại cầm nó đi hối đoái một thứ không xác định có giá trị, một khi giải khối Long Thủ Thạch không ra cái gì, thì khối thánh tinh này lãng phí triệt để. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng không ít người liên tục lắc đầu. Dùng một khối thánh tinh quý giá như vậy đi hối đoái một thứ không có bao nhiêu thành công, đây chính là đánh bạc, không ít người tự hỏi mình không làm được. Trong đám người, Lôi Áo Lợi Âu càng triệt để há hốc mồm, bởi đây là khối thánh tinh mà bọn họ giải ra lúc trước, vốn nên thuộc về hắn, nhưng hiện tại Kiệt Sâm mang nó ra hối đoái Long Thủ Thạch, trong nội tâm phiền muộn có thể nghĩ. Trước đám người, Kiệt Sâm đem khối Long Thủ Thạch này đi tới nơi giải thạch, đồng thời còn mượn đao giải thạch của sư phó nơi đây. Mọi người ở đây nghi hoặc, bởi thời điểm giải thạch ở tầng thứ 9, Kiệt Sâm đã sử dụng trọng kiếm sau lưng của mình để giải thạch, nhưng mà khi ở tầng 10, Kiệt Sâm lại thu sắc trọng kiếm ra sau lưng, sử dụng đao giải thạch bình thường. Kiệt Sâm cầm đao giải thạch trong tay, ánh mắt như điện, rót linh lực nhàn nhạt vào trong đao, bởi vì khối đá này nóng với kim loại, thần bí khó lường. Đột nhiên, Kiệt Sâm động thủ, một đạo lưu tinh kim sắc phá toái hư không, chém rụng đầu rồng. Kim sắc của đao giải thạch xoẹt qua, râu rồng đỏ thấm bị chém rụng chấn động ở bên trong, lập tức biến thành bột đá, bên trong cái gì cũng không có. Răng rắc, tiếng vang không dứt, Kiệt Sâm không ngừng hạ đao, thần sắc của hắn ngưng trọng, ánh mắt vô cùng sắc bén, trên người tản ra linh lực nhàn nhạt, đao giải thạch trong tay của hắn giống như hóa thành trăng tròn kim sắc, tản mát ra thần huy sáng lạn, không ngừng xòe qua trên đầu rồng. Lại một khối đá đỏ thấm rơi xuống và biến thành bụi phấn, râu rồng, long giác, long mai, long nhãn, long lân. nham thạch như hoa, từng mảnh bay loạn, rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh to lớn. Lúc này đã cắt long thủ thạch được 1/3, trên mặt đất đã xuất hiện một tầng bụi đá dày đặc. Giờ phút này yên tĩnh tới cực điểm, không người nào dám quấy rầy, đều hết sức chăm chú nhìn qua long thủ thạch của Kiệt Sâm, ngay cả tiếng hô hấp cũng không có. Theo thời gian từ từ trôi qua, trên trán của Kiệt Sâm xuất hiện một tầng mồ hôi, động tác càng ngày càng chậm, mỗi một đao hạ xuống cũng phải suy tư cả buổi, giống như mỗi một đao là nan đề khó khăn. Trong lúc đó, đinh! Một tiếng vang thanh thúy vang lên, giống như long ngâm, vang lên trong chí tôn thạch viên, uy áp không hiểu lập tức bao phủ khắp thạch viên, một đạo khí tức hỏa hồng thần bí như thiểm điện từ trong lỗ hồng lan ra ngoài. Đây là một đạo hồng quang kỳ lạ, giống như ánh năng chiều tà, làm cả thạch viên đỏ bừng, linh lực khủng bố mà cường đại, làm cho mọi người ở nơi đây phải lùi lại. Cho dù là những cường giả bát sai trước mặt cổ lực lượng này cũng biến thành mờ mịt nhỏ bé. Đây là cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, hai mắt lập tức trừng tròn xoe, thần sắc ngốc trệ, trong miệng khiếp sợ lên tiếng. Trong ánh mắt của mọi người, một đạo khí lưu hỏa hồng sắc phóng lên trời, hình thành sương mù màu hỏa hồng trên bầu trời của thạch viên, uy áp nhàn nhạt phô thiên cách địa áp xuống, áp bách mọi người ở đây, làm cho người ta khó có thể thừa nhận. Đây là linh lực gì, tại sao có uy áp khủng bố như thế? Thật đáng sợ, chỉ là một tia sương mù, tại sao làm cho chúng ta không có chút ý niệm phản kháng trong đầu? Trong long thủ thạch là cái gì? Chẳng lẽ là tồn tại khủng bố nào sao? Thần sắc của tất cả mọi người tái nhợt, mà tiểu đội khoa luôn là tiểu nhân vật, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống mặt đất, thật sự là do uy áp quá khủng bố trong lúc lao ra, làm cho tâm thần của bọn họ co rút lại. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 722. Tấn cấp trong oanh động. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sau lưng Kiệt Sâm, bọn người Tư Lý Lan tạp thiết một chân cũng tránh xa ra mới hô hấp được. Sắc mặt lão giả trấn thủ tầng 10 thạch viên ngưng trọng, trên người hắn tản mát ra hào quang nhàn nhạt, hai mắt như một cái linh đăng, trong đó có thần mang chói mắt, linh lực trong cơ thể vận chuyển nhanh chóng, một có bất kỳ động tĩnh gì tùy thời có khả năng ra tay. Nhưng mà trước đám người, Khắc Lôi Nhã giống như không cảm nhận được uy áp gì cả, sắc mặt của nàng hồng lên, ánh mắt mê ly, hai chân chậm rãi đi tới chỗ long của thạch. Ánh mắt kia giống như nhìn thấy đồ vật vô cùng u yếm, thân thể có chút rung rung kìm lòng không được. Tất cả mọi người đang vận chuyển linh lực trong cơ thể chống cự lại cổ uy áp này, đồng thời ngưng tụ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khối long thủ thạch đã giải được 1/3 trong tay của Kiệt Sâm, muốn xem trong long thủ thạch rốt cuộc là tồn tại gì. Nhưng bởi vì sương mù hỏa hồng đã che đậy khe hở, làm cho người ta không nhìn ra trước long thủ thạch, Kiệt Sâm thần sắc ngưng trọng, sắc mặt của hắn đỏ bừng. Bởi vì đây là năng lượng hỏa hệ tinh khiết, mà long thủ thạch trước mặt của hắn, hắn là người thừa nhận uy áp lớn nhất. Ánh mắt của hắn trong chờ mong của mọi người, đao giải thạch trong tay tiếp tục hạ xuống. Bá! Lại một đạo hào quang kim sắc hiện a, nhẹ nhàng chém xuống long thủ thạch, trong tiếng vỡ vụn thanh thúy của đá, lại một đạo khí thế to lớn phóng lên trời. Lại một tiếng long ngâm vang vọng vang lên trong thạch viên, linh lực hỏa hệ kinh người tràn ra ngoài trước long thủ thạch, sắc mặt Kiệt Sâm ngưng trọng, thân hình nhanh chóng lùi lại. Trong cảm giác của hắn, tam giai linh hoàn là một tia bổn nguyên chi lực của cửu giai thánh cấp bất tử hỏa phượng, trước cổ năng lượng hỏa hệ này lại giống như tràn ngập hoảng sợ, co đầu rút cổ trong một góc kinh mạch của Kiệt Sâm. Cái gì đó lao tới? Hình như là linh khí nào đó. Loại uy áp khủng bố này, phải. Long quỷ. Trời ạ, chẳng lẽ trong long thủ thạch bao hàm dựng dục long trùng? Tất cả mọi người giật mình, ai cũng biến sắc, thân hình liên tục lùi lại, bởi vì uy áp này quá mức cường đại, cho dù là bát sai đế linh sư ở trước mặt của nó cũng không ngăn cản nổi, mà lão giả trấn thủ tầng 10 của thạch viên cũng không tự chủ mà lui ra phía sau hai bước. Từng đạo hỏa hồng khí lưu chuyển động trên bầu trời, sau đó ngưng tụ thành một đầu ân long dài 2 mét, con mắt cũng đỏ tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người trong thạch viên này, uy áp khủng bố từ trên người của nó tản ra, áp bách xuống. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là một con giao long? Không đúng, có sâu rồng chân long, đây chính là chân long. Trong truyền thuyết siêu việt cửu giai thánh long chân long. Cái này. Ngàn vạn không thể để cho chân long này bay đi. Nhìn thấy đầu chân long này, cả thạch viên đều sôi trào, tất cả mọi người chen chúc đi lên phía trước, ánh mắt nóng bỏng. Tại Tư Đặc An đại lục này, bình thường cũng có sinh vật gọi là long, nhưng tất cả đều là linh thú bò sát, có được thân hình khổng lồ, cánh cực lớn. Một khi phát triển thành hoàn toàn thể là cự long, ít nhất là linh thú bát sai đế cấp, tuyệt đại đa số càng là linh thú cửu giai thánh cấp, vô cùng khủng bố. Nhưng trên cự long, nghe nói còn có một loại chân long có được thân hình như rắn, móng vuốt sắc bén, long giác trùng thiên. Loại này linh thú được gọi là chân long này trong tài liệu ghi lại chính thức chân long đã siêu việt cửu giai thánh cấp cử long, chỉ có điều tồn tại trong truyền thuyết, cho dù ở thời đại viễn cổ cũng chưa từng có người nhìn thấy, hôm nay lại xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Giống hỏa hệ chân long phát ra tiếng giống to lơ u, v, quy, quy, o, nơ, tất cả nguyên tố hỏa hệ trong thạch viên sôi trào lên. Sắc mặt mọi người tái nhợt, trong nội tâm áp lực khó chịu, thân hình liên tục lùi lại. Ô, hình như là năng lượng thể, không phải thân hình chân chính. Quả thật chỉ là long khí ngưng tụ mà thành. Một đạo khí tức hỏa hệ chân long, nếu để cho hỏa hệ linh sư đạt được, chính là chí bảo vô thượng. Loại long khí đặc biệt này, cho dù là cửu giai linh thú cũng không có, một khi rèn luyện công hiệu sẽ vô cùng nghịch thiên. Một ít cường giả bát giai đế linh sư cảm giác tinh tế, trong miệng chấn động lên tiếng, thần sắc càng thêm nóng bỏng. Nhưng không có ai ra tay cả, không nói tới đầu long khí hỏa hệ chân long này là kiệt xâm giải ra, chỉ bản thân đạo long khí này, cho dù không thành hình, năng lượng ẩn chứa trong đó hoàn toàn có thể so sánh được với một cửu giai thánh tinh. Một khi bộc phát ra, người ở đây không ai bình yên vô sự. Cảm giác rất quen thuộc. Trong lúc đó, một bóng dáng yêu kiều thì thầm tự nói trong miệng, trong ánh mắt sợ hãi của mọi người. Khắc Lôi Nhã bên cạnh Kiệt Sâm thần sắc ngốc trệ, chậm rãi đi tới gần hỏa hệ chân long. Khắc Lôi Nhã coi chừng. Thấy một màn như vậy, Kiệt Sâm đại biến, trong miệng kinh hô thành tiếng. Mặc dù con chân long này do long khí hình thành, nhưng vô số năm qua được thai nghén ra, đã khiến nó sinh ra một tia linh trí. Hỏa hệ chân long khủng bố như thế, cho dù là cường giả bát giai đỉnh phong đế linh sư cũng kiêng kỵ. Mà Khắc Lôi Nhã chỉ là lục giai cao cấp linh sư, một khi chọc giận đạo long khí này trong khoảnh khắc sẽ bị hóa thành tro tàn. Nhưng mà Khắc Lôi Nhã giống như không nghe thấy lời của hắn nói, vẫn đi tới gần đầu hỏa hệ chân long này. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy Khắc Lôi Nhã lớn mật như thế mà giật mình, còn có một ít người càng ly kỳ phát hiện hỏa hệ chân long trên đầu ở trong thạch viên, cho dù là cường giả bát sai đế linh sư cũng cảm thấy áp bách mạnh mẽ, nhưng mà Khắc Lôi Nhã mới là lục sai cao cấp tôn linh sư, hoàn toàn không cảm giác được áp bách gì cả. Trong chớp mắt, Khắc Lôi Nhã đã đi tới trước mặt hỏa hệ chân long. Nàng trao mày, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, giống như nhìn thấy đồ vật rất quen thuộc vậy, nhưng cho dù suy nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được. Trong thạch viên, đầu hỏa hệ chân long cũng nhìn chằm chằm vào Khắc Lôi Nhã, hỏa diễm trên người nhúc nhích, mỹ lệ dị thường. Hắc Lôi Nhã, ngươi đuổi mau trở lại. Kiệt Sâm lo lắng hét lên. Nhưng Hắc Lôi Nhã vào lúc này đã lâm vào trong cảnh giới cổ quái, căn bản khó có thể cảm thụ. Nàng duỗi tay phải của mình ra, toàn thân của hỏa hệ chân long run lên, rồi sau đó rống. Một tiếng sống giận dữ vang lên trong thạch viên, hỏa hệ chân long mở to miệng chợt vèo một cái, lập tức hóa thành một đạo hỏa hồng sắc quang mang, phóng tới Hắc Lôi Nhã. Không! Kiệt Sâm hai mắt trừng tròn soi, trong miệng hoảng sợ lên tiếng, thân hình mạnh mẽ khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới gần Hắc Lôi Nhã. Sư phụ! Kiệt Sâm! Tiểu huynh đệ, ngươi không muốn sống! Song Thánh cùng bọn người địch ni toa kinh hô thành tiếng, người ở trong tràng nhanh chóng biến sắc. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 723. Tấn cấp trong oanh động. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhưng tốc độ của hỏa hệ chân long quá nhanh chóng, không đợi Kiệt Sâm tới gần bên người của Hắc Lôi Nhã, hỏa hệ chân long đã tới trước mặt của Hắc Lôi Nhã rồi. Hỏa diễm toàn thân lóe lên, hóa thành một viên đan dược, rồi sau đó chui vào mi tâm của Hắc Lôi Nhã. Ầm ầm. Khi linh lực hỏa hệ đáng sợ truyền ra, Kiệt Sâm đang bay tới gần Hắc Lôi Nhã, sau đó bị bắn ngược ra phía sau. Không tốt. Trong thạch viên tất cả mọi người kinh hãi, ngay cả bình chứng màu vàng đất của lão nhân trấn thủ thạch viên cũng rung rung, dưới linh lực khủng bố này tùy thời có khả năng bị tan rã. Mọi người hỗ trợ cùng nhau trấn áp. Hai mắt của lão giả này có hào quang bén nhọn bắn ra ngoài, trong tay không ngừng phát ra linh lực màu vàng đất, trong miệng hét to lên tiếng. Ông, ông, ông. Sau đó hào quang năm màu từ các nơi phóng ra, tầng tầng vây quanh lấy thạch viên này. Hắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm thật vất vả ổn định thân hình, nhìn qua chính giữa thạch viên, nhưng hắn vừa nhìn thấy thì hắn lập tức ngây người. Trong thạch viên, Hắc Lôi Nhã đang lơ lửng, nàng hai mắt nhắm nghiền, toàn thân được bao phủ trong hào quang màu đỏ nhu hòa, từng đạo linh lực khủng bố từ trên người của nàng bắn ra, chấm đỏ trên mặt của nàng giờ khắc này đã từ từ nhạt đi, biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho chấm đỏ kia hoàn toàn biến mất, ầm ầm, đột nhiên một đạo linh lực ba đồng khủng bố từ trên người của Hắc Lôi Nhã bắn ra ngoài. Đạo linh lực ba đồng này tản mát ra bên ngoài, phóng lên trời, lập tức phá tan bình chướng linh lực của tất cả mọi người tạo ra, nhảy vào trời cao. Đồng thời thiên địa linh khí chung quanh Thánh Vương Đổ Tinh Phường lập tức lâm vào trong cuồng bạo, sau đó chen chúc tiến vào trong thân thể của Hắc Lôi Nhã. Sau một lát, một cổ khí tức hủy thiên diệt địa tản mát ra ngoài, lấy Hắc Lôi Nhã làm trung tâm tản ra bốn phía. Trong thạch viên tràn ngập nguyên tố hỏa hệ cuồng bạo, linh lực hỏa hệ chung quanh nơi này không ngừng hội tụ lại, điên cuồng phóng về phía của Hắc Lôi Nhã, sau đó bị Hắc Lôi Nhã hấp thu vào trong thân thể. Cái này, cái này, cái này, Hắc Lôi Nhã lại tấn cấp. Trong thạch viên tất cả cường giả điên cuồng lên, khi thấy cảnh này trên mặt xuất hiện hào quang khiếp sợ. Vô số đạo linh lực hỏa hệ khủng bố rót vào thân thể của Hắc Lôi Nhã. Mọi người ở đây cảm nhận được năng lượng trong thân thể của Hắc Lôi Nhã không ngừng kéo lên, sau một lát đã phá tan bình cảnh cực hạn của lục giai cao cấp tôn linh sư, đạt tới cảnh giới thất giai cấp thấp hoàng linh sư. Vô số hỏa hồng sắc hào quang lóng lánh trong thạch viên, đem trọn chí tôn thạch viên tầng 10 lâm vào bên trong, linh nguyên tố hỏa hệ cuồng bạo không ngừng tiến vào thân thể Hắc Lôi Nhã. Bởi vì linh lực hấp thu quá nhanh, cho nên khu vực chung quanh thân thể Hắc Lôi Nhã biến thành chân không. Trong thạch viên, bọn người Kiệt Sâm ngạc nhiên tới ngây người. Lúc trước bởi vì hỏa hệ chân long phóng tới Hắc Lôi Nhã, trong nội tâm Kiệt Sâm tràn ngập lo lắng, nhưng hôm nay tất cả phát sinh trên người của Hắc Lôi Nhã hoàn toàn đánh vỡ nhận thức của hắn. Căn cứ tình huống lúc trước, đạo khí tức hỏa hệ chân long kia được bao hàm dưỡng dục vô số năm trong linh tinh đã bắt đầu sinh ra linh trí, bởi vì thời gian đã lâu cũng đã có suy nghĩ của mình. Loại chân khí này tuy tinh khiết cùng cường đại, nhưng kỳ thật cũng không thể bị linh sư trực tiếp hấp thu, phải xóa linh trí của nó đi, hoàn toàn hóa thành hỏa hệ linh lực bổn nguyên nhất mới hấp thu được. Đặc biệt là linh khí hỏa hệ chân long lúc trước thật sự quá mức cường đại và khủng bố, cho dù là một gã bát giai cao cấp đế linh sư muốn trực tiếp hấp thu chỉ sợ bị cổ linh lực khủng bố này làm bạo thể, chứ đừng nói khắc lôi nhã chỉ là lục giai cao cấp tôn linh sư. Cho dù trong đó phân ra một tia linh khí, năng lượng ẩn chứa bên trong có lẽ cũng khiến nàng bạo thể mà chết, nhưng mà hiện tại nàng hấp thu chân khí của chân long, lại còn không ngừng hấp thu linh lực ở không gian chung quanh, thật sự khiến người ta khó hiểu được. Không chỉ Kiệt Sâm, những cường giả khác trong thạch viên càng trợn tròn hai mắt, miệng há lớn có thể bỏ quả trứng vào. Trong thạch viên, linh lực của Khắc Lôi Nhã sau khi tấn cấp thất giai cấp thấp hoàng linh sư tiếp tục tăng vọt một đoạn, thẳng đến khi phá tan bình cảnh thất giai trung cấp hoàng linh sư mới dừng lại. Linh lực hỏa hệ vô tận tiêu tán trong không trung, tất cả khu vực chung quanh khôi phục bình tĩnh, nhưng trong lòng của mọi người vẫn đắm chìm trong hy vọng như cũ. Trên bầu trời, Khắc Lôi Nhã đang lơ lửng. Hai con ngươi mạnh mà bắn ra hai đạo hào quang kim sắc, sau đó thân thể hạ xuống, trong quá trình nàng đáp xuống đồng tử của nàng chậm rãi biến thành ngân sắc. Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm mạnh mẽ xông lên trước, đỡ lấy nàng. Thiếu gia, ánh mắt của Khắc Lôi Nhã giống như từ trong giấc ngủ mê tỉnh lại, trong miệng kiều diễm lên tiếng, sau đó đầu nghiêng qua một bên trực tiếp mê man. Trong nội tâm Kiệt Sâm cả kinh, linh thức vội vàng tiến vào thân thể của Khắc Lôi Nhã, tinh tế cảm giác một chút, mới thở phào một hơi. Trong cơ thể của Khắc Lôi Nhã tràn đầy linh lực hỏa hệ thất giai cấp thấp, thân thể nàng vô cùng khỏe mạnh, không có bất kỳ tổn thương nào, sở dĩ bất tỉnh bởi vì linh lực trùng kích quá mức cường đại, làm cho linh lực trong cơ thể nàng tiêu hao hết mà thôi, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng một chút, tỉnh lại sẽ khôi phục bình thường. Chúng ta đi thôi. Trong thạch viên, Kiệt Sâm ôm lấy Khắc Lôi Nhã đang hôn mê, lúc này đi ra khỏi chí tôn thạch viên này. Những tình huống xảy ra trên người của Khắc Lôi Nhã quá đột ngột, cũng làm cho Kiệt Sâm không còn hứng thú với chuyện quan sát Thánh Vương Đổ Tinh Phường tầng thứ 10. Trên thực tế, dùng thực lực của Kiệt Sâm bây giờ, đối với tinh quáng trong tầng thứ 10 còn chưa thể xem rõ, Long Thủ Thạch lúc trước cảm thấy khác thường chính là vì sắc trọng kiếm sinh ra khác thường mà thôi, cùng với Khắc Lôi Nhã cảm giác được cái gì đó, mới khiến cho Kiệt Sâm đặt quyết tâm hối đoái. Đối với Kiệt Sâm mà nói, một viên thánh tinh to như đầu người tuy chân quý, nhưng là tính toán không là cái gì, sở dĩ thánh tinh chân quý là vì linh lực bên trong nó tinh khiết và nhu hòa, có thể được linh sư trực tiếp hấp thu, thời điểm tiêu hao khá nhiều linh lực, mau chóng khôi phục thực lực. Nhưng dùng tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm, hoàn toàn có thể chế biến dược tề có thể khôi phục linh lực của linh sư ngay lập. Nếu như đem đổi thánh tinh lấy bảo vật thất giai, đặc biệt là linh dược thất giai, có lẽ Kiệt Sâm sẽ không lấy ra hối đoái Long Thủ Thạch. Nhìn thấy Kiệt Sâm muốn rời khỏi, tất cả mọi người cũng đi ra. Kiệt Sâm tiểu hữu, Ma Nhĩ gia tộc của ta có đặt một bàn linh yếu linh tửu, mong rằng tiểu hữu nhất định phải đến. Tiểu hương đệ, ta là trưởng quầy linh bảo các. Nếu như các hạ muốn bán ngũ hành đạo quả, có thể mang tới linh bảo các đấu giá, linh bảo các ta sẽ không thu bất cứ phí tổn gì cả. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 724, uy hiếp. Kiệt Sâm tiểu hữu, nếu như ngũ hành đạo quả của ngươi muốn mang đấu giá, xin trước tiên thông chi lão hủ. Kiệt Sâm. Không ít người nhiệt tình mời Kiệt Sâm, mang trên mặt vẻ chờ đợi. Biểu hiện của Kiệt Sâm hôm nay quá kinh người, ba lượt giải thạch, mỗi lần đều ra chí bảo, đặc biệt là trong chí tôn thạch viên tầng 10, càng giải ra long khí, là long khí hỏa hệ chân long sinh ra linh trí, rung động tất cả mọi người. Nếu như có thể kết giao với một tinh thuật đại sư, đối với bọn họ là đại gia tộc mà nói, chỉ có lợi mà không có bất cứ chỗ hỏng nào. Nhưng đồng thời cũng có chút người sinh ra hứng thú với ngũ hành đạo quả của Kiệt Sâm, nhớ mãi không quên. Thần sắc của bọn họ nóng bỏng, vô cùng nhiệt tình, ngay cả bọn người Tư Lý Lan cũng như vậy, không cách nào thoát thân. Chư vị thật sự là thật có lỗi, chúng ta còn có việc, kính xin tránh ra a. Kiệt Sâm lên tiếng. Những cường giả tới nơi này tất cả đều là thành viên đại gia tộc trong Linh Đấu Thành, nếu như mời những người khác, đã sớm kích động không biết trời trăng rồi, nhưng Kiệt Sâm trực tiếp từ chối. Lần này hắn phải rời Linh Đấu Thành tiến thẳng về Linh Dược Sư Tháp, hôm nay tới Thánh Vương Đổ Tinh Phường Đổ Tinh chỉ là chuyện ngoài ý muốn, mà những chuyện xảy ra trên người của Khắc Lôi Nhã cũng làm cho hắn tràn ngập nghi hoặc. Không có bất kỳ hào hứng nào. Kiệt Sâm tiểu hữu, ta nguyện ý dùng một lọ thất giai hoàng cấp linh dược tề để hối đoái ngũ hành đạo quả, kính xin ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tiểu huynh đệ, ngũ hành đạo quả của ngươi chẳng lẽ thật sự không bán? Nếu như tiểu huynh đệ ngươi cần gì, có thể tự hành lưu lại cho mình một quả cùng thuộc tính, còn lại cứ mang ra đấu giá. Đúng vậy a, ta muốn Kiệt Sâm tiểu huynh đệ một người cũng không cách nào dùng được 5 quả ngũ hành đạo quả, giữ lại khác hệ làm gì? Ngũ hành đạo quả này giải ra trong Thánh Vương Đổ Tinh Phường chúng ta, Thánh Vương Đổ Tinh Phường của ta nguyện ý bỏ số tiền lớn thu mua. Một đám cường giả vây quanh bọn người Kiệt Sâm, vô cùng nhiệt tình, toàn bộ đều mơ tưởng khích lệ Kiệt Sâm bán ngũ hành đạo quả, trong đó thái độ của vô số cường giả rất kiên quyết, xem bộ dáng không tiếc trả cái giá lớn. Nhìn thấy chính mình bị vây quanh nhiều tầng, nửa bước khó đi, trong đám người Kiệt Sâm nhíu mày một cái, nói: "Chư vị, ta nghĩ tới ta cũng đã nói qua rồi, ngũ hành đạo quả này tại hạ có công dụng, cũng không bán ra, kính xin chư vị mở một con đường cho ta đi." Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, rồi sau đó sát khí lạnh như băng tràn ra, không dưới 10 cổ, khóa chặt Kiệt Sâm, không biết đến từ phương nào. "Tiểu huynh đệ, làm người không nên quá mức tham lam à." Một âm thanh trong đám người vang lên, cũng không biết là từ trong miệng ai nói ra, thanh âm lạnh như băng. Kiệt Sâm nhướng mày, nói: "Ngũ hành đạo quả này do ta giải từ trong tinh quáng ra, bất kể là đấu giá hay lưu cho ta dùng, cũng chỉ là chuyện của mình ta, có liên quan gì tới lòng tham?" Nhìn thấy biểu lộ kiên quyết của Kiệt Sâm, đám người có chút bạo động, rồi sau đó chậm rãi tránh lối ra. Kiệt Sâm ôm Khắc Lôi Nhã cùng bọn người song thánh rời đi. "Hừ, không thức thời ra hỏa." Một lão giả nhìn qua bóng lưng của bọn người Kiệt Sâm, hừ lạnh lên tiếng nói: "Cho dù ngươi tiến vào song tháp, cũng chưa chắc có thể giữ được hỏa thần dược này." Dứt lời, lão giả kia nghênh ngang rời đi. Trong chí tôn thạch viên tầng 10, không ít cường giả đều có sắc mặt lạnh lùng, rồi sau đó rời khỏi Thánh Vương Đổ Tinh Phường trực tiếp đi về gia tộc của mình. Những người này, không ít người là thành viên của đại gia tộc trong Linh Đấu Thành, nhìn thấy không cách nào từ trong tay của Kiệt Sâm thu mua ngũ hành đạo quả, cho nên muốn theo con đường khác gây áp lực lên Kiệt Sâm. Trong Linh Đấu Thành, ở bên ngoài khu hành chính của Song Tháp, tại khu cư trú của Tây Bắc, một đoàn người Kiệt Sâm đi về. "Kiệt Sâm, các ngươi đi nơi nào? Khắc Lôi Nhã nàng như thế nào?" Thời điểm bọn người Kiệt Sâm trở lại khu cư trú, Lôi Nặc vừa vặn từ trong phòng của mình đi ra, nhìn thấy Kiệt Sâm ôm Khắc Lôi Nhã đang hôn mê, trên mặt lộ ra một tia giật mình. "Ồ!" Trên mặt của hắn lộ ra nét nghi hoặc, nói: tại sao thân thể của Khắc Lôi Nhã lại ẩn chứa linh lực cường đại như thế? Chẳng lẽ tấn cấp thất giai Hoàng Linh Sư sao? Là chuyện lúc nào? Trong đại sảnh, Kiệt Sâm cười khổ, đem tất cả chuyện xảy ra nói cho phụ thân nghe. Lôi Nặc vài bước đã xuất hiện trước mặt của Kiệt Sâm, linh thức tinh tế cảm giác thân thể của Khắc Lôi Nhã một lát, lúc này mới lên tiếng nói. Không có việc gì, Khắc Lôi Nhã chỉ vì thừa nhận quá nhiều linh lực trong thời gian ngắn, tinh lực tiêu hao hầu như không còn, cho nên mới hôn mê, hảo hảo điều dưỡng một chút là khôi phục. Kiệt Sâm gật đầu, nói. Vì mục đích an toàn, phụ thân ta muốn thay Khắc Lôi Nhã hảo hảo kiểm tra một chút, để tránh lưu lại di chứng về sau. An, đây là chuyện cần thiết, ngươi đi đi, buổi tối hôm nay ta sẽ tìm ngươi. Sau đó chia tay với bọn người Song Thánh, Kiệt Sâm đem Khắc Lôi Nhã đặt nàng lên giường của Minh, rồi sau đó linh thức cẩn thận kiểm tra thân thể của Khắc Lôi Nhã. Linh thức của hắn hóa thành sợi tơ mỏng không ngừng rót vào thân thể Khắc Lôi Nhã, cẩn thận quan sát biến hóa của Khắc Lôi Nhã. Cho tới nay, Khắc Lôi Nhã vẫn biểu hiện khác biệt thật lớn. Kiệt Sâm cảm giác được trên người của Khắc Lôi Nhã khẳng định có một thứ đặc biệt không ai có thể biết. Luận năng lực khôi phục, thậm chí Khắc Lôi Nhã có thể so sánh được với lực lượng màu đen của Kiệt Sâm, mà nói thiên phú tu luyện càng khủng bố kinh người. Thời gian 3 năm từ hai tay trắng tấn cấp thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư, so với Lạc Khố An là thân thể một hệ vô cùng nghịch thiên, có tốc độ tu hành nhanh nhất. Mở ngoặc tròn chương trước, tác giả ghi là thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư, thật sự không hiểu là tác giả có lầm không, cho nên mình dịch theo T đóng ngoặc tròn. Mà trước kia tại Chí Tôn Thạch Viên, cho dù là bản thân Kiệt Sâm đụng phải chân khí hỏa long đó, chỉ sợ cũng phải bảo thể mà chết, nhưng mà Khắc Lôi Nhã lại hồn nhiên vô sự, ngược lại còn trực tiếp hấp thu tấn cấp đến thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư. Dưới tình huống dường gì như vậy, làm cho hiếu kỳ trong nội tâm của Kiệt Sâm càng sâu. Nhưng mặc cho Kiệt Sâm cảm giác thế nào, thân thể của Khắc Lôi Nhã vẫn không có chút khác thường, cùng người bình thường giống như đúc. Rồi sau đó, Kiệt Sâm lại nhớ tới chấm đỏ trên mặt của Khắc Lôi Nhã cùng với hai con ngươi màu bạc của nàng, lại nghĩ tới lần đầu tiên gặp được Khắc Lôi Nhã, cảm nhận được lực lượng đặc biệt trên người của nàng mới chọn chúng nàng, nhưng chấm đỏ trên mặt nàng cũng làm Kiệt Sâm tò mò. Nghĩ vậy, Kiệt Sâm lúc này cúi đầu xuống cẩn thận quan sát vị trí chấm đỏ trên mặt của Khắc Lôi Nhã. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 725. Tư Lý Lan tạp may mắn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm chính là gương mặt trắng nõn không tì vết, vô cùng mịn màng, giống như trứng gà luộc vừa mới bóc vỏ, tươi ngon mọng nước trơn mềm, làm cho người ta nhìn không được muốn cắn một cái. Đây là một gương mặt hoàn mỹ không tì vết, Kiệt Sâm trước kia cho tới bây giờ cũng không ngờ Khắc Lôi Nhã khi dấu chấm đỏ biến mất lại đồng lòng người như thế. Kiệt Sâm lúc này mới nhớ tới trong Chí Tôn Thạch Viên trước đó, Khắc Lôi Nhã vừa mới tấn cấp thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư, dấu chấm đỏ đã nhạt đi, sau đó biến mất không còn. Nhưng Kiệt Sâm vẫn không buông tha, hắn cúi đầu xuống tinh tế quan sát gương mặt của Khắc Lôi Nhã khi không có dấu chấm đỏ, đồng thời linh thức cũng tiến vào trong da thịt Khắc Lôi Nhã. Những chuyện này đều bình thường, cũng không có gì bất lịch sự, không có bất kỳ khác nhau. Kiệt Sâm nhíu mày thật sâu. Kiếp trước hắn là cửu giai linh dược thánh sư, cũng không có phát hiện vấn đề của Khắc Lôi Nhã, làm cho hắn không cách nào tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nguyên nhân là huyết mạch? Trong miệng Kiệt Sâm lẩm bẩm. Khắc Lôi Nhã dưới loại tình huống này dường như có hai chủng nguyên nhân, một loại là nguyên nhân bản thân, mặt khác là chính là vấn đề huyết mạch.

với tư cách là thành viên đặc biệt của Oát phê chuẩn vào Linh Dược Sư Tháp, mới cho phép lục giai trung cấp tôn linh sư như Tư Lý Lan Tạp gia nhập, đương nhiên có thực lực yếu nhất trong đám người. Giờ phút này trường bào toàn thân của hắn ướt sẫm, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống trên trán, tung tóe trên mặt đất. Trên mặt tràn ngập thống khổ, bước chân lảo đảo, nhưng hắn cắn răng, ra sức đi tới, kiên trì, không có ý buông tha. Thiếu gia có muốn giúp đỡ Tư Lý Lan Tạp hay không? Trong đám người, Khắc Lôi Nhã không đành lòng lên tiếng nói. Không cần. Kiệt Sâm liếc mắt nhìn qua Tư Lý Lan Tạp ở phía sau đội ngũ, rồi sau đó lắc đầu. Cứ cho hắn chạy đi. Đối với cách làm của bọn người Oát khi lựa chọn cách này đi tới Linh Dược Sư Tháp, trong nội tâm của Kiệt Sâm đã hiểu rõ, đối với Tư Lý Lan Tạp mà nói, đây chỉ là tiểu khảo nghiệm khi gia nhập Linh Dược Sư Tháp, nếu như hắn cửa ải này cũng không qua được, sau khi gia nhập Linh Dược Sư Tháp, hắn cũng không có cách nào trổ hết tài năng. Cũng không biết quá bao nhiêu lâu, mọi người rốt cuộc nhìn thấy Oát và Thủy An dừng lại trước một cây đại thụ. Đây này, hô! Trong miệng tất cả mọi người thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Mọi người nghỉ ngơi trước một chút, lát nữa chúng ta sẽ đi tiếp. Trong miệng Thủy An lên tiếng, rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống. Đám tuyển thủ cũng bất chấp mệt mỏi của thân thể, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, đồng thời nhắm chặt hai mắt, không ngừng vận chuyển linh lực trong cơ thể, hấp thu linh lực nguyên tố chung quanh. Lục tục ngo ngoe, những tuyển thủ bị dùng lại cũng theo kịp, bất quá Tư Lý Lan Tạp vẫn rơi xuống cuối cùng. Sau nửa canh giờ tiếp theo, Tư Lý Lan Tạp mới thở hồng hộc đuổi kịp. Sau khi nhìn thấy mọi người, hai lời chưa nói, khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Đợi khi thể lực, linh lực của mọi người khôi phục không sai biệt lắm, Thủy An cùng Oát hai người đứng lên, mọi người đã bắt đầu hành trình. Lúc này đây, mọi người không chạy vội trên đường lớn, mà đi vào trong phiến rừng rậm này, không ngừng bay vút vào sâu trong rừng rậm. Lần này là bay lướt đi, nửa ngày sau thẳng tới khi mọi người thở hồng hộc. Cuối cùng làm cái gì? Tại sao chúng ta phải chạy bộ? Chẳng lẽ Linh Dược Sư Tháp này chính là muốn linh lực của chúng ta hao hết, rồi sau đó tu luyện tăng linh lực lên sao? Biện pháp đơn giản như vậy, mặc dù có trợ giúp thực lực tăng lên, nhưng nếu muốn so tốc độ tu luyện còn có rất nhiều biện pháp tu luyện còn hữu hiệu hơn thế này à. Sau khi trải qua một ngày chạy đi, không ít người không kìm lòng được, trong miệng kêu rên lên tiếng. Mọi người đều là thiên tài của các thế lực lớn, từ nhỏ đã hưởng dụng vô số thiên tài địa bảo cùng với công pháp cường đại, không tiêu hao linh lực. Hơn nữa tu luyện cực hạn đối với linh sư mà nói sẽ có tăng lên nhất định, nhưng hoàn toàn không phải là biện pháp khổ sai này. Bất luận thế lực nào đều có nhiều loại biện pháp hữu hiệu hơn đề cao thực lực của thiên tài. Nhưng bọn người Thủy An không ngừng dùng biện pháp khổ sai với bọn họ, làm cho bọn người này không ngừng kêu khổ. Nhưng bọn họ chỉ dám kêu khổ trong lúc đang chạy thôi, rồi sau đó không ngừng vận chuyển linh lực, hấp thu linh lực trong thiên địa. Mọi người không ngừng xâm nhập rừng núi, trong lòng không ít người nghi hoặc, vị trí của song tháp trên đại lục vẫn là mê hoặc, chẳng lẽ ở sâu trong núi rừng phía nam Linh Đấu Thành sao? Thời điểm nội tâm của mọi người nghi hoặc trong lúc đó, Oát Đại Sư và Thủy An không ngừng chạy về phía trước, không dừng lại chút nào. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là vách núi sâu không thấy đáy trước mắt, một đám sương mù mông lung, làm cho mọi người không thấy được gì. Linh Dược Sư Tháp đâu? Oát Đại Sư vì sao đưa chúng ta tới vách núi này, chẳng lẽ Linh Dược Sư Tháp ở chỗ này sao? Tất cả mọi người thở hồng hộc đi tới, trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Chư vị kế tiếp đi theo ta. Trên vách đá dựng đứng, Oát dường như biết được nghi hoặc của mọi người, trong miệng cười ra tiếng. Rồi sau đó, đột nhiên trên tay xuất hiện ngọc giản, ném lên không trung. Một cổ linh lực lan tràn khắp thiên địa. Sau khi ngọc giản bị ném ra ngoài, bấm gió biến lớn tản mát linh lực vô cùng nồng đậm. Đột ngột lúc này trước mặt mọi người xuất hiện Hạ Tốc, bỗng nhiên bộc phát thanh sắc quang mang chói mắt. Trong chốc lát đột nhiên hào quang này xuất hiện như mặt trời, đâm thẳng vào trong mắt của mọi người. Sau đó cảm giác lắc lư truyền tới. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một đạo thanh sắc hào quang phóng lên trời, vô cùng sáng lạn truyền lại linh lực ba động khủng bố. Vào đi. Thủy An hộ pháp dẫn đầu lên tiếng, giẫm trận nhảy vào vách núi trước mặt, thân thể của hắn lập tức dung nhập vào trong ánh sáng màu xanh, rồi sau đó biến mất ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đi theo Thủy An hộ pháp tiến vào. Quát lên tiếng nói. Tất cả mọi người di động, nhao nhao bước vào trong vách núi, rồi sau đó bị hào quang màu xanh bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Một cảm giác mê muội nhanh chóng truyền vào trong ấp, thời điểm mọi người thấy rõ, lập tức bị cảnh mặt trước mặt làm kinh ngạc tới ngây người. Xuất hiện trước mặt của mọi người, vô số kiến trúc kéo dài, mơ hồ có thể nhìn thấy nhiều kiến trúc kéo dài ở phía trước. Nhưng làm cho mọi người kinh ngạc tới ngây người, có một tòa tháp cao vút trong mây. Đây là một tòa tháp cao chọc trời, cả thân tháp giống như một ngọn núi thẳng tắp bay thẳng lên tận mây, cho người ta cảm giác xung động khó hiểu. Kiếp trước Kiệt Sâm cho dù có kiến thức rộng rãi, nhìn thấy danh sơn sông rộng trên đại lục, núi non trùng điệp, nhưng sau khi nhìn thấy tòa tháp này, vẫn lâm vào xung động to lớn. Tuy những danh sơn trước kia cũng cao vút vào tận mây, nhưng dù sao đó là kiệt tác của thiên nhiên, nhưng mà nơi đây lại khác, đây không phải ngọn tháp do thiên nhiên hình thành, mà dùng nhân lực kiến tạo thành.